Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1430, tiểu đệ mới của Diệp Chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà đối mặt lệ quỷ tập kích, kia bị trượt chân sau Diệp Chân lại không có phản ứng chút nào, như là thật chết đi vậy. Theo lý mà nói, chuyện này là không thể xảy ra. Có chết thay linh dị, trừ chính hắn muốn chết, còn ai có thể giết được hắn, cho dù là Tô Viễn, cũng nhiều lắm chỉ có thể hạn chế hắn mà. Thôi, theo như thế này thì, kia trượt chân người chết chân của Diệp Chân tuyệt đối là xen lẫn một loại linh dị đáng sợ đến cực điểm. Nào đó, hẳn phải chết, cũng chỉ có như vậy mới có thể khiến Diệp Chân lâm vào trạng thái chết máy ngắn ngủi, từ đó không thể động đậy. Diệp Chân vẫn chưa thể tỉnh lại từ trạng thái chết máy ngắn ngủi. Nhưng quỷ tập kích lại đến, sau một khắc, kia thân ảnh cao lớn bắt đầu nhúc nhích đứng dậy. Một cách quỷ dị, ngay sau đó toàn bộ thân hình tựa như căn nhà trong nháy mắt sụp đổ, trực tiếp bao trùm lấy Diệp Chân đang nằm sấp trên mặt đất, chôn hắn ở dưới thân. Tứ chi sau khi sụp đổ vẫn còn nhúc nhích, có âm thanh bén nhọn chuyên gia, còn có trận trận cười quái dị quỷ dị. Diệp Chân giờ phút này giống như một phần thức ăn bị quỷ ăn hết, hiện tại đang bị tiêu hóa. Tô Viễn đương nhiên không thể trơ mắt nhìn Diệp Chân biến thành một mảnh ghép của lệ quỷ. Trong nháy mắt, quỷ vực khuếch tán ra, bao phủ hết thảy xung quanh, trực tiếp nuốt mất còn lệ quỷ trước mắt này. Cứ việc trên U Linh Thuyền có thể vận dụng linh dị lực lượng trong thời gian rất ngắn, nhưng trong quá trình đối kháng với lệ quỷ, loại linh dị ngắn ngủi này cũng đã đủ rồi. Còn quỷ bao trùm lấy Diệp Chân giờ phút này thân thể điên cuồng nhúc nhích, có ý muốn đứng lên, nhưng Tô Viễn vươn một tay, trực tiếp nắm lấy thân thể con quỷ. Nhất thời, áp chế linh dị thuộc về quỷ sai trực tiếp bộc phát, khiến cả người Tô Viễn như một cỗ quan tài hình người đóng đinh, trong nháy mắt khiến lệ quỷ lâm vào trạng thái châm tịch. Lúc này Tô Viễn mới kinh ngạc phát hiện, trước mắt vé ẻn vẹn chỉ là một con quỷ, vậy mà đã chiếm cứ tất cả danh ngạch áp chế của quỷ sai. Đây đâu phải là một con quỷ, rõ ràng là một linh dị ghép lại thể. Do nhiều lệ quỷ tổ hợp lại với nhau, là sản phẩm do nhiều con quỷ hội ụ mà thành, giống như chính hắn vậy. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tô Viễn không khỏi ngưng trọng. Loại sản phẩm hội tụ linh dị này, không ai hiểu rõ hơn hắn về sự nguy hiểm trong đó, dù sao chính hắn chính là một đại diện trong số đó. Một khi linh dị trông chất đến một mức độ nhất định, đây mới thực sự là vô phương cứu chữa. Nghĩ vậy, Tô Viễn không chút do dự, trực tiếp động thủ, xé nát thân thể lệ quỷ. Hắn muốn chặt tay chân con quỷ, giảm xuống mức độ kinh khủng. Trong đó, dưới linh dị của Tô Viễn, thân thể con quỷ rất nhanh bị xé rách thành năm xẻ bảy, những tàn chỉ bị ném trên mặt đất vì mất đi sự áp chế linh dị của quỷ sai, nhất thời bắt đầu khôi phục, đang giãy giụa, nhúc nhích như từng con lệ quỷ. Mà Tô Viễn cũng nhanh chóng phát hiện ra Diệp Chân vừa mới bị nuốt, lúc này Diệp Chân đang co quắp trong cơ thể con quỷ, giống như một khối huyết nhục, lại giống như con quỷ đang chuẩn bị nuốt chửng Diệp Chân, để hắn trở thành một phần của ghép hình. Giờ phút này theo lệ quỷ bị tách rời, Diệp Chân cũng nhanh chóng tỉnh lại, thân thể trực tiếp giãn ra, các loại thương tích biến mất, hắn một lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại, năng lực của chết thay quỷ liên hắn sống lại. Nhìn Diệp Chân mở mắt ra, Tô Viễn trêu ghẹo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là thành quả khổ tu của ngươi khoảng thời gian này. Hừ, ngươi quá xem thường ta Diệp mỗ người. Ta vừa rồi cố ý để quỷ tập kích, chính là muốn điều khiển con quỷ này. Nếu không, chỉ là một con tiểu quỷ sao có thể làm khó được ta Diệp mỗ người. Trên mặt Diệp Chân không hề có vẻ lúng túng, ngược lại là một mặt tự tin. Đáng tiếc tất cả đều bị ngươi đánh gãy, bất quá thôi được rồi, ta đại nhân đại lượng sẽ tha thứ cho ngươi, dù sao người không biết thì không có tội. Tô Viễn trầm mặc, được thôi, dù sao ngươi cũng đừng hòng khiến Chu Ni Biêu cúi đầu. Bất quá tuy vừa rồi bị ngươi đánh gãy, không điều khiển được con quỷ này, nhưng ta cũng phát hiện ra nhược điểm của nó. Nói rồi, thừa dịp lệ quỷ bị Tô Viễn áp chế, Diệp Chân đột nhiên vươn tay, trực tiếp đâm xuyên bụng con quỷ, sau đó mân mê một chút bên trong, lấy ra một vật, đó là một bộ thi thể tay chân bị bẻ gấy, trên người đầy vết thương, thi thể không lớn, ước chừng bằng đứa trẻ 7-8 tuổi. Thậm chí khiến người ta không phân biệt được đây rốt cuộc là thi thể hay là một con búp bê vải, bởi vì thi thể rất tinh xảo, không có nửa điểm dấu vết hư thối. Cũng không hề tỏa ra mùi hôi thối của xác chết, nhưng sau khi bị Diệp Chân câm trên tay, thoát khỏi sự hạn chế linh dị của quỷ sai, đầu thi thể lập tức chuyển động một vòng về phía sau một cách quỷ dị, sau đó mở to một đôi mắt đen láy, nhìn chằm chằm Diệp Chân trước mắt không chớp, đồng thời cái miệng hơi hé mở như muốn nói điều gì đó. Cái thứ này, nhìn cái thứ tà môn này, Tô Viễn hơi nheo mắt. Nhưng Diệp Chân lúc này lại hơi nhíu mày, dường như nghe thấy âm thanh gì đó, nhưng âm thanh này chỉ có một mình hắn nghe thấy, những người khác không nghe được. Có lẽ là do hắn bị con búp bê quỷ này để mắt tới. Diệp Chân, tỉnh táo lại đi, đừng bị thứ này mê hoặc, thứ này quá tà môn, hay là để ta ăn nó đi. Thấy thần thái Diệp Chân có chút không đúng, Tô Viễn chậm rãi mở miệng, đưa ra đề nghị tốt nhất. Với linh dị của quỷ chết đói, một khi bị hắn ăn hết, thứ gì cũng sẽ chỉ trở thành mảnh ghép linh dị của bản thân, đến lúc đó sẽ không còn khả năng xuất hiện nữa. Đối với Tô Viễn, đây là biện pháp chắc ăn nhất. Thế nhưng Diệp Chân không có ý nghĩ như vậy, lúc này nhìn thi thể trong tay, cũng hơi há miệng, dường như muốn nói, nhưng lại không phát ra âm thanh, nhưng có vẻ như đang giao lưu với búp bê thi thể trước mặt, chỉ là không ai biết được nội dung cuộc trò chuyện giữa hai bên. Đừng, thứ người để sợ rồi, thấy ta Diệp Mỗ người vô địch thiên hạ, muốn nhận ta làm chủ, từ nay về sau, nó chính là tiểu đệ của ta. Diệp Mỗ người, để ta hỏi nó một chút tình hình nơi này. Diệp Chân lúc này mở miệng, không muốn để Tô Viễn ăn con rối. Thi thể này, có thể thu một con lệ quỷ làm tiểu đệ, thật là oai phong a, điểm này ngay cả Tô vô địch cũng không sánh bằng. Thấy vậy, Tô Viễn cũng không nói thêm gì, nếu Diệp Chân muốn liên hệ với quỷ thì cứ để hắn làm, nhỡ thứ này thật sự biết bánh lái khác ở đâu thì sao. Thế là búp bê thi thể quỷ dị cùng Diệp Chân đứng im tại chỗ, cùng nhau há miệng, không biết đang kể và trao đổi điều gì. Còn Tô Viễn thì bắt đầu dọn dẹp những tàn chi bong ra từ trên người lệ quỷ. Đây đều là linh dị ghép hình, đừng lãng phí, cho dù là ghép hình rất nhỏ, nhưng tích tiểu thành đại, từng chút tích lũy, dù cũng sẽ góp gió thành bão. Đợi đến khi thu thập xong linh dị ghép hình, Tô Viễn mới phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện, Diệp Chân vậy mà vẫn còn đang giao lưu với con búp bê thi thể quỷ dị kia, nhìn có vẻ rất không ổn. Thời gian giao lưu thật sự quá dài, nếu chỉ hỏi vị trí bánh lái thì nửa phút cũng không cần, nhưng hiện tại hắn đã giao lưu trọn vẹn 15 phút, đồng thời còn chưa có dấu hiệu dừng lại. Điều này hiển nhiên không hợp lý. Cách chương.